Bạch Tiểu Nhạc cũng theo Long Trần đi tới Lạc Môn, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc như cái theo đuôi một dạng, cảm thấy có chút buồn cười. Chung Linh cười nói, Bạch Tiểu Nhạc, tên của ngươi làm sao không có chút nào bá khí a? Đó là mẹ ta lấy, nói chỉ cần ta bình an vui sướng liền tốt, nói tiểu là một loại khiêm tốn thái độ, hiểu được kính sợ, hừ, cái này phá tên. Bạch Tiểu Nhạc biểu môi, có chút ảo não đạo, đối với danh tự này, tự hồ vô cùng không thích. Bạch Tiểu Nhạc bộ dáng, dẫn tới Chung Linh, Chung Tú bọn người một trận yêu kiều cười, Bạch Tiểu Nhạc thật như cùng một cái đại hài tử một dạng, tự hồ không có bất kỳ cái gì tâm cơ, mà lại cảm giác đặc biệt đơn thuần, đặc biệt tốt ở chung. Ngươi cái tên này rất tốt. Chỉ có nhận thức đến thiếu sót của mình, mới có thể hiểu được kính sợ, hiểu được kính quý người, bình thường cũng hiểu được cảm ơn. Lạc Băng an ủi. Đúng đấy, Tam ca tên bên trong còn có một cái bụi chữ đâu, ngươi lại tiểu cũng sao bụi đại đi. Chung Linh cũng theo an ủi. Cũng đúng a. Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt sáng lên, tự hồ đối với tên cũng chẳng phải xoắn xuýt, mọi người không còn gì để nói, gia hỏa này tâm tư thật là đơn thuần. Tiểu Nhạc, tay áo của ngươi tại sao rách? Là Tam ca đánh sao? Chung Linh bỗng nhiên chỉ Bạch Tiểu Nhạc ống tay áo một chỗ tổn hại nói, cái này a, không là. Là trước đó cùng người đánh nhau làm. Bạch Tiểu Nhạc nhìn một chút tay áo, lắc đầu nói. Làm sao trước đó còn cùng người đánh nhau? Chung Linh sững sờ. Ta nghe nói kỳ môn bên kia có một thiên tài, tu mai hoa dịch số, thuộc bói toán rất là cường đại, ta đi tìm hắn. Kết quả người này cao ngạo gấp, há mồm liền nói ta tính là thứ gì, vậy ta còn có thể nuông chiều hắn. Sau đó thì đánh nhau. Bất quá gia hỏa này cực kỳ vô sĩ, vận dụng tu vi, hắn đều là tứ cực cảnh cường giả, ta tự nhiên đánh không lại hắn, sau đó liền chạy. Bạch Tiểu Nhạc hận hận nói. Chung Linh Chung Tú hai tỷ muội nghe xong. Đầu tiên là sững sờ, chờ phản ứng lại về sau, lập tức cười đến không thẳng lên được eo. Long Trần nhìn một chút Bạch Tiểu Nhạc, trực giác nói cho hắn biết, Bạch Tiểu Nhạc không phải một cái sẽ nói láo người, như vậy nói cách khác, hắn nói là sự thật. Nếu như là thật, cái này Bạch Tiểu Nhạc, tự hồ não tự xác thực không quá tốt dùng. Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy mọi người cười to, hắn không hiểu mọi người cười cái gì, còn tưởng rằng mọi người cười hắn đánh bất quá người ta, không khỏi mặt đều đỏ lên vì tức, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại mở miệng trước, Tiểu Nhạc. Để ta nhìn ngươi ánh mắt. Bạch Tiểu Nhạc sững sờ, trừng to mắt để Long Trần nhìn, Long Trần nhìn một hồi, hít vào một ngụm khí lạnh, lại là trong truyền thuyết Tam Hoa Đồng. Tam hoa hội tụ phía dưới, lục đạo lui tránh, quỷ khóc thần kinh, ngươi này thiên phú quá mạnh đi. Thế nhưng là mẹ ta có thai ta thời điểm, thụ qua trọng thương, thương tới căn bản, dẫn đến ta tam hoa đồng tiên thiên không đủ, ngay cả gia gia đều không có cách, ta tam hoa đồng, đời này đều không thể mở ra, bằng không làm sao lại bị ta tỉ tỉ xem thường, bị làm thành rác rưởi. Bạch Tiểu Nhạc có chút thất lạc mà nói. Tiên thiên không đủ, có thể hậu thiên bổ. Ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Long Trần trầm ngâm một chút, nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc đạo, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng, để hắn lập tức nhớ tới chính mình luyện ngục chi nhãn, có lẽ luyện ngục chi nhãn, có thể mượn nhờ tam hoa đồng phương thức thi triển. Chương 2992, Điện Chủ Đại Nhân. Vốn là Long Trần không muốn mang lấy Bạch Tiểu Nhạc, một mặt là bởi vì Bạch Tiểu Nhạc thân phận đặc thù, dù sao hắn là Bạch Thi Thi đệ đệ, viện trưởng cháu trai, hắn từ trước tới giờ không mạnh dính người nào ánh sáng. Mà một mặt khác, nếu để cho Bạch Tiểu Nhạc theo, Long Trần một đường xuất sinh nhập tử, Bạch Tiểu Nhạc vạn nhất có nguy hiểm, cũng không có cách nào cùng viện trưởng bàn giao. Thế nhưng là Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này, não tử xác thực có vấn đề, lớn thật lớn vóc dáng, nhưng là có lúc tư tưởng còn cùng hài tử một dạng ấu trĩ. Nghe nói đây cũng là bởi vì hắn tiên thiên không đủ nguyên nhân. Thành thai thời điểm mẫu thân thụ thương, ảnh hưởng tới thiên phú của hắn, nói khó nghe một chút, hắn tại phương diện trí khôn, có chút tàn tật. Nhưng là gia hỏa này, thì nhìn chồng chọc Long Trần, đuổi đều đuổi không đi, gắt gao kề cận Long Trần không có cách, cũng chỉ có thể để hắn trước theo, mà lại Long Trần cũng muốn nghiên cứu một chút Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng. Chỉ bất quá Bạch Tiểu Nhạc, cũng không có nội môn đệ tử thân phận, không thể cùng Long Trần vào ghiêu, cái này đơn giản, Long Trần để Bạch Tiểu Nhạc đi khảo hạch một chút. Kết quả làm bài thi đưa cho Long Trần nhìn thời điểm.